60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé gật đầu, miệng ngậm viên kẹo, đôi má phồng lên trông giống như một chú chuột nhỏ đáng yêu. Lý Thị liền đưa nốt viên kẹo còn lại. Cái này để dành cho ngày mai nhé. Tô Cửu rất thích hương vị này, nên cũng không khách sáo. Đưa tay nhận lấy, tôi muốn kẹo. Tô Cẩm Ngọc nhìn thấy Cửu Nhi có kẹo, liền nhào tới đòi cướp. Nhưng Tô Cửu nhanh nhẹn tránh sang một bên. Tô Cẩm Ngọc hụt tay, ngã xuống đất. Cậu mặc áo dày, nên ngã không đau. Nhưng chỉ sau một giây bỡ ngỡ, cậu đã bật khóc ầm ĩ. Phùng Thu Liên vừa tới, thấy con trai ngã trên đất, liền lao đến ôm cậu bé lên, đau lòng hỏi, Cẩm Ngọc, sao con ngã, ai đẩy con vậy? Cậu bé khóc rất lớn, còn lời của Phùng Thu Liên khiến nhiều người quay sang nhìn. Lý Thị đứng bên không vui, nói, rõ ràng là tự nó ngã, sao lại nói như thể có người hại nó vậy? Phùng Thu Liên vừa nói đã khiến Lý Thị phật ý, đường. Con muốn kẹo, Tô Cẩm Ngọc vừa khóc vừa chỉ tay về phía Tô Cửu. Phùng Thị ngẩng lên, nhìn theo hướng con chỉ, thấy Tô Cửu đang ngậm một viên kẹo, tay còn cầm một viên khác. Bà liền quát lên, Cửu Nhi, còn không mau đưa viên kẹo đó cho em trai. Tô Cửu chỉ liếc Phùng Thị một cái, rồi thản nhiên lờ đi mệnh lệnh của bà. Nhà đầu hư, mày có nghe không? Đưa kẹo cho em ngay. Phùng Thu Liên tức giận, bước tới định giật lấy viên kẹo từ tay cô bé. Nhưng Tô Cửu đâu dễ dàng để bà ta đạt được ý muốn. Cô nhanh nhẹn lách người, trốn ra sau lưng Lý Thị. Lý Thị liền giang tay, che chở cho cô bé. Phùng Thu Liên, cô đang làm gì vậy? Dừng lại ngay, Lý Thị gần như hét lên. Trong sân có không ít người, đều đến giúp nhà họ Tô giết heo. Nghe tiếng Lý Thị, mọi người đều quay lại nhìn. Lý đại tỷ, đừng can thiệp, con bé này không nghe lời. Dành kẹo của em trai còn muốn ăn một mình. Hôm nay tôi phải dạy dỗ nó một trận. Phùng Thu Liên mất kiểm soát, buột miệng nói ra những lời cay nghiệt. Một đứa trẻ như nó thì có tư cách gì để ăn kẹo chứ? Đây là kẹo sữa đắt đỏ kia mà. Bà mẹ chồng thật thiên vị, lại mua kẹo chỉ cho mỗi Tô Cửu ăn. Cẩm Ngọc của bà mới là cục cưng của gia đình này. Mọi thứ tốt nhất phải dành cho cậu bé mới đúng. Nghĩ đến đây, Phùng Thu Liên càng thêm giận dữ. Ánh mắt nhìn Tô Cửu đầy căm ghét. Nghe những lời Phùng Thu Liên nói, mọi người liền hiểu ra sự việc. Lý Thị tức giận đến bật cười. Cô sai rồi, kẹo này vốn là của Cửu Nhi, chính con cô muốn dành của em ấy. Cửu Nhi không chịu nên mới xảy ra chuyện. Cô không biết sự thật mà đã vội vàng dạy dỗ. Làm mẹ như vậy sao? Giọng của Lý Thị đầy cứng rắn, trước mặt mọi người gần như là chất vấn. Phùng Thu Liên lúng túng, mặt mày tái nhợt. Tôi sai rồi, nhưng Cửu Nhi là chị, cho em một viên kẹo thì có sao đâu. Hơn nữa, kẹo này mẹ mua, đáng lẽ mọi đứa trẻ trong nhà đều phải có phần. Cửu Nhi giữ cho riêng mình là không đúng. Dù sai đến đâu, Phùng Thu Liên vẫn đổ lỗi cho Tô Cửu. Nếu không vì cô bé quá tham lam, không chịu chia sẻ kẹo với Cẩm Ngọc, thì đã không xảy ra chuyện như thế này. Đường nào? Ta mua đường hồi nào? Bà Tô Lão Thái đang ở bếp nhóm lửa, nghe tiếng cãi vã liền cầm cây kẹp than chạy ra. Cách chương